Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Đình liếc qua thấy cậu đang xem tình hình thời tiết thì bất lực nói. Thầy không cần xem đâu, mưa nhỏ thôi. Sơ Trừng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không ảnh hưởng gì đâu, mưa mấy giọt cũng mát hơn. Dụ Tư Đình bày tỏ sự đồng ý bằng cách im lặng. Hắn cúi đầu lấy ra hai bao đựng đồ ăn trong suốt từ ngăn chứa đồ giữa hai ghế rồi đưa cho bạn đồng hành. Đồ ăn sáng, Sơ Trừng nhìn kỹ hơn thì thấy đồ ăn trong hai túi là khác nhau. Một túi là bánh bao với cháo thịt trứng Bắc Thảo trong hộp nhựa. Túi còn lại là bánh mè và sữa đậu nành trà lá. Thế là cậu nói, thầy chọn trước đi. Dụ Tư Đình đáp lại, tôi ăn rồi. Sơ Trừng nghe vậy hơi khó hiểu. Sao lại có hai phần? Một mặn một ngọt, tôi không biết khẩu vị của thầy. Giọng điệu của Dụ Tư Đình trầm thấp và thản nhiên. Sơ Trừng lại nhướng mày rồi cầm ly sữa đậu nành lên. Tay cầm chiếc cốc giấy còn hơi ấm. Nghĩ thầm trong lòng rằng người này vừa chu đáo vừa kiên nhẫn. Quả là người có thể giúp chị gái mình trông con. Thế nhưng nhìn vẻ ngoài của hắn thì không thể đoán được việc này. Dụ Tư Đình thấy Sơ Trừng không ngủ nữa. Vậy nên hắn bật Bluetooth loa ô tô để phát nhạc. Playlist của hắn dường như được chuẩn bị đặc biệt cho những chuyến lái xe đường dài toàn là những bản nhạc không lời tràn đầy cảm hứng. Nghe thoải mái và không bị ồn ào. Sơ Trừng mở cửa kính cho làn gió mát lạnh ùa vào. Bên trong xe lập tức tràn đầy không khí tự do hoang dã. Cậu ngân nga và hơi lắc lư theo giai điệu âm nhạc. Mới ngủ dậy mà đã vui vẻ như vậy sao? Dụ Tư Đình cảm nhận được niềm hạnh phúc xung quanh. Hình như chính hắn cũng cảm thấy vui lây. Thầy Dụ xoay vô lăng bằng một tay. Chiếc xe rẽ vào một con đường núi khác thông thoáng hơn. Bên đường là những cây cổ thụ cao chót vót. Rồi xe bắt đầu tăng tốc, núi non trùng điệp, chiếc xe như đâm thẳng qua muôn trùng núi. Dưới làn sương mù, cảnh quan thiên nhiên bao la với tầm nhìn rộng mở khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Sơ Trừng giơ hai tay duỗi cơ, nghiêng đầu đón gió rồi trả lời. Ừ, cảm giác như đang chạy trốn ấy, phía sau có người đuổi theo. Dụ Tư Đình nhếch mép. Nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày khiến đôi mắt và đôi mày sắc sảo nhuốm một vẻ quyến rũ đặc biệt. Bầu trời trở nên sáng sủa, mặt trời leo lên tới đỉnh núi. Cuối cùng cả hai cũng đến đích, nhưng đây cũng là điểm xuất phát của chuyến đi. Dụ Tư Đình dừng xe, tắt máy rồi nói, không lái xe giữa khe núi được, nghỉ ngơi trước rồi lát nữa đi vào từ đây. Ừ, Sơ Trừng xuống xe. Cử động thân thể cứng ngắc vì đi đường gập ghềnh. Đây thực sự là một khu nghỉ dưỡng không được nhiều người biết đến. Thung lũng sâu với những dạng núi yên tĩnh. Thời tiết lại không khô nóng nên rất thích hợp để tập thể dục và thư giãn. Dụ Tư Đình nhìn đồng hồ. Đi một vòng trong thung lũng rồi đi ra mất khoảng 5-6 tiếng. Tối lái xe về là vừa đẹp. Sơ Trừng đang cất vòng tay thể thao, nước uống và những vật dụng cần thiết khác vào túi. Nghe hắn nói vậy thì ngập ngừng nói. Khoan đã, tôi muốn hỏi một chuyện. Sao vậy? Dụ Tư Đình khó hiểu khi thấy cậu nghiêm túc như một học sinh. Sơ Trừng hỏi, nếu tôi đạp mới nửa đường đã mệt thì có ảnh hưởng đến kế hoạch của thầy không? Dụ Tư Đình quỳ một chân xuống đất vừa lắp bánh trước và bánh sau của xe đạp vừa lắc đầu. Không. Thời gian tôi nói cũng tính đến thể lực của thầy lẫn thời gian nghỉ ngơi rồi. Sơ Trừng, dù là sự thật khách quan nhưng cậu thực sự rất tổn thương. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cả hai đẩy xe lên đường. Khi bọn họ đi lang thang trên con đường quanh co trong núi. Trời mưa nhẹ nhưng không hề ảnh hưởng đến hai người. Đầu tháng 10, lá phong ở đây chưa chín đến mức đỏ rực. Những gam màu cam và vàng tươi xen lẫn nhuộm tầng tầng lớp lớp khiến khung cảnh rực rỡ. Lộng lẫy, ngoài cây phong đỏ còn có lá thông xanh và cây bạch quả. Cây lá nhiều màu sắc, cộng thêm đủ các cảnh đẹp tụ tập dọc đường, thực sự rất choáng ngợp. Dụ Tư Đình để ý thể lực của bạn đồng hành, suốt đường đi hắn không hề buông thả để tận hưởng đam mê tốc độ của mình. Trải nghiệm đi xe đạp của Sơ Trừng càng được nâng lên. Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường thì Sơ Trừng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy sau gáy. Khi dừng lại nghỉ ngơi, cậu đưa tay gãi thì cảm thấy đau như kim châm. Sao vậy? Dụ Tư Đình nhận thấy có gì lạ nên lập tức dừng lại hỏi. Sơ Trừng nói, lưng tôi hơi khó chịu, để tôi xem giúp thầy nhé. Dụ Tư Đình thấy cánh tay của cậu cứ mò mẫm về phía sau nên hỏi như thế. Sơ Trừng cảm thấy vừa đau vừa ngứa, cậu gật đầu cởi áo khoác ra. Lưng của cậu thẳng và rất trắng nên bất kỳ vết thương nhỏ nào trên da đều có thể nhìn thấy rõ ràng, có một vết sưng nhỏ màu đỏ ở cổ bên trái. Đã sưng tấy do bị gãi đến chảy xước. Dụ Tư Đình cau mày, có phải vì mưa quá ẩm mà sâu bọ từ trên cây bò xuống cổ thầy không? Sơ Trừng nhớ lại, à, tôi nhớ mang máng vừa rồi có con bọ đậu trên vai tôi nhưng lúc đó tôi không cảm thấy khó chịu gì cả. Con bọ trông như thế nào? Dụ Tư Đình hỏi, chắc là đen và tròn. Giọng điệu Sơ Trừng có chút không chắc chắn. Dụ Tư Đình lại hỏi, có cánh không? Sơ Trừng đáp, có cánh, biết bay, có vòi không, có bao nhiêu chân, sao thầy? Khi Dụ Tư Đình hỏi thì hắn vẫn đứng phía sau Sơ Trừng. Cậu không thấy được vẻ mặt của hắn nhưng lại cảm thấy những kiểu hỏi đáp này hơi kỳ lạ. Cậu im lặng không chịu nói thêm nữa. Dụ Tư Đình hồi lâu không nghe thấy câu trả lời. Sau đó hắn mới hiểu ra, thấp giọng cười. Tôi hỏi nhiều để cố gắng xác định xem đó là loại côn trùng gì và xem nó có độc hay không. Sơ Trừng nhẹ giọng đáp, tôi không nhớ rõ, chắc không sao đâu. Ừ, Dụ Tư Đình an ủi. Sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi giúp cậu bôi. Thuốc này khá hiệu nghiệm. Hồi trước tôi đi đạp xe cũng bị côn trùng cắn. Bôi thuốc là không ngứa nữa. Thuốc mỡ màu xanh nhạt thoang thoảng mùi thuốc bắc, bôi lên lưng cảm giác hơi mát. Sơ Trừng mặc áo cổ tròn màu trắng tinh bên trong, để tránh thuốc dính vào quần áo. Cậu đành dùng tay kéo cổ áo ra để đợi thuốc mỡ thấm khô. Những hạt mưa lạnh buốt rơi trên vai cậu rồi trượt xuống làm ướt đẫm lớp áo mỏng. Áo dính vào da thịt đúng là trêu ngươi. Cộng với khuôn mặt ngây thơ của Sơ Trừng khiến đầu ngón tay đang bôi thuốc của Dụ Tư Đình thoáng khựng lại. Hắn hơi quay mặt đi, mưa dần trở nên nặng hạt hơn. Bọn họ cần tìm nơi trú ẩn. Dụ Tư Đình đứng thẳng, dùng mờ u bàn tay lau nước trên cằm rồi đề nghị. Cứ đi về phía bắc. Ừ, Sơ Trừng mặc áo khoác rồi dắt xe đi theo. Hai người đi được một lúc thì nhìn thấy một ngôi nhà sân tre nằm ở một nơi yên tĩnh. Sơ Trừng nhìn quanh nơi xa xôi hẻo lánh này rồi hỏi. Thầy từng tới nơi này rồi hả? Đôi ba lần thôi, những người đạp xe tới đây thường đến chỗ này uống cà phê với ăn cơm. Dụ Tư Đình nói xong thì mở cánh cửa tre ra nghe cót két. Trong sân trồng đầy cây hoa nhưng không được chăm sóc cẩn thận. Chúng phơi nắng mưa sương gió và mọc tùm. Không gian ở đây đơn sơ, sạch sẽ, trông không giống một quán ăn mà giống một ngôi nhà nông thôn giản dị mở cửa để tiếp đãi du khách. Bước vào nhà hình như không có ai. Toàn bộ phong cách trang trí nội thất đơn giản và cổ điển. Vừa lộn xộn vừa ngăn nắp, chiếc bàn dài trước cửa được phủ cây xanh. Phần còn lại dùng như quầy bar. Trên bàn là một thực đơn viết tay ngoạch ngoạc, ngăn kéo bên dưới mở ra thấy cả đồng hồ, máy tính bảng và tiền mặt đều để tùy tiện. Sơ Trừng thắc mắc, mở cửa thế này không sợ bị trộm sao? Dụ Tư Đình lắc đầu, chắc là không đâu, những người có thể tìm thấy nơi này hầu như đều là khách hàng quen hoặc bạn bè. Chắc ông chủ lại đi hóng hớt rồi. Hắn chưa dứt câu thì ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân. Đây, đây này, người vừa tới còn trẻ, nhiều lắm cũng mới 30, 40 tuổi và ăn mặc giản dị. Anh ta vừa chạy vào vừa nói, Ôi, ban nãy có thằng nhóc đi xe đạp muốn cầu hôn cô bạn phượt thủ của mình. Cậu chàng phấn khích quá nên đánh rơi chiếc nhẫn kim cương của mình trong thung lũng lá phong. Một đám người phải cúi mặt chổng mông tìm giúp. Anh nói một tràng rồi ngước lên thấy Dụ Tư Đình. Thế là anh nói tiếp. Là cậu à, lâu rồi không thấy ghé đấy. Đang đi nghỉ dưỡng hả? Ông chủ hỏi câu này có hơi lạ. Cứ như thể anh đang sống ẩn dật ở nơi này không cần nhớ thời gian nên không hề biết hôm nay là ngày nghỉ lễ quốc khánh. Dụ Tư Đình gật đầu. Ông chủ liếc nhìn Sơ Trừng phía sau. Ái chà, lần này còn dẫn theo bạn nữa. Các cậu muốn ăn gì không? Dụ Tư Đình không ra vẻ thân thiết như ông. Hắn lạnh nhạt đáp, lần nào tôi gọi anh cũng có làm đâu. Chẳng thà nghe anh giới thiệu. Ông chủ mỉm cười rồi hỏi, các cậu kiêng khem gì không? Tôi nấu canh cá lóc tàu với nhân sâm đấy. Ăn thử nhé, cá mới câu hồi sáng nên tươi lắm. Nhân sâm từng cũng tôi tự tay đào. Ăn canh ấm người với đuổi khí hàn, lại bồi bổ khí huyết. Dụ Tư Đình nhìn Sơ Trừng hắn đang dùng ánh mắt hỏi ý kiến cậu. Sơ Trừng nói, được ạ, tôi rất thích ăn canh cá. Dụ Tư Đình quay sang ông chủ. Vậy anh cứ làm đi. Ông chủ nói, ừ, rồi đi vào bếp. Đúng như lời anh ta giới thiệu, canh cá mới nấu khi bưng ra bàn vẫn còn bốc khói. Canh được phục vụ trong nồi, mùi thơm dịu và ăn không ngán. Thân cá được chế biến rất sạch sẽ không hề có mùi tanh. Dụ Tư Đình múc đầy một bát rồi đưa cho Sơ Trừng. Nước trong, có kỷ tử nổi lên, màu sắc món ăn cũng rất đẹp. Cảm ơn, Sơ Trừng còn chưa nhấc muỗng lên thì ngoài cửa sân lại vang lên một tiếng động khác. Tựa như có người đang dựa vào tường và hét đến tận cổ. Ông Triệu, tìm được chiếc nhẫn rồi. Sắp cầu hôn đấy, anh có đến không? Á, tới chứ. Ông chủ nghe xong thì không thể ngồi yên. Vội vàng cởi tạp dề ra nói về phía bàn khách. Ăn xong mấy cậu cứ để đó đi. Tiền thì bỏ ở quầy bar. Không mang theo tiền thì lần sau ghé đưa. Tôi phải đi ngay chứ nếu không thì hóng không kịp. Nói xong. Anh lại chạy ra khỏi cổng sân và không thấy bóng dáng. Dụ Tư Đình đặt chén canh xuống và khẽ cử động. Sơ Trừng đoán hắn muốn trả tiền trước nên sờ bộ đồ thể thao trước. Dù biết năng lực tài chính giữa hai người chênh lệch rất lớn nhưng Dụ Tư Đình đã bỏ rất nhiều tiền xăng cho chuyến đi chơi. Sơ Trừng không thể để hắn mời cơm nữa. Đừng tìm điện thoại vì ở đây không có tín hiệu đâu. Cứ ăn đi. Dụ Tư Đình nói rồi lấy ra hai tờ tiền đã chuẩn bị trước trong túi và bỏ vào ngăn kéo quầy bar. Về rồi tôi gửi lại cho thầy. Sơ Trừng lẩm bẩm, cho dù một tháng không kiếm được mấy nghìn nhưng vẫn phải có nhân quyền chứ. Thấy cậu kiên trì như vậy, Dụ Tư Đình không từ chối mà gật đầu nói, ừ. Hài lòng, Sơ Trừng cúi đầu tiếp tục ăn canh cá. Có vẻ như dạ dày của thầy không chỉ có đồ ăn nhanh và cà phê. Dụ Tư Đình nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nói. Sơ Trừng không ngẩng đầu lên mà chỉ liếc nhìn hắn một cái. Nửa ngày rồi, cái lưỡi độc địa của thầy cuối cùng không chịu nổi hà. Ý tôi là thầy nên cẩn thận hơn. Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào sức khỏe của mình. Buổi tối khi Dụ Tư Đình ở trường giám sát tiết tự học ở trường. Thầy Sơ thường xuyên đặt đồ ăn nhanh để ăn qua bữa tối. Tôi không cần sống lâu trăm tuổi. Sơ Trừng chậm rãi khuấy canh cá trong bát. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng. Khi tất yếu phải đánh đổi sức khỏe của mình để được một chút hạnh phúc. Câu thơ trong bài Thương Tiến Tửu của Lý Bạch. Dụ Tư Đình nghe đến đây thì ánh mắt thay đổi. Giọng điệu trầm thấp, chậm rãi. Chắc là tính tình của cậu thầy tốt lắm. Lộc Ngôn mà nói vậy thì tôi phải trấn nó. Nói thật là nếu cậu tôi nghe được thì tôi cũng sẽ bị đánh. Sơ Trừng cong mắt cười. Trong mắt tựa như đang chứa những vì sao lấp lánh. Hồi xưa chắc ba mẹ nhà khác không cho con mình chơi với thầy đâu nhỉ. Để tụi nó khỏi bị dạy hư. Dụ Tư Đình nhớ lại cuốn sách hắn đã đọc, cả những hoài bão Sơ Trừng đã đặt ra khi còn nhỏ. Tôi đâu có độc hại như thế. Sơ Trừng hài lòng ngả người ra sau. Cậu vẫn mỉm cười. Có người nhìn thấy phong cảnh thượng đỉnh thì cũng nên có người ăn canh cá ở khoảnh sân nhỏ hẻo lánh như thế này. Sơ Trừng nói xong nhìn khung cảnh bình dị nhàn nhã xung quanh. Nghĩ đến người chủ bình thường nơi đây, cậu chợt hiểu ra điều gì đó. Thầy Dụ, ngày hôm đó tôi nói thầy nghe lý tưởng của mình. Sau đó thầy mời tôi đi đạp xe. Thực ra đó không phải ý nghĩ bất chợt. Coi như giúp thầy thực hiện nửa cuộc đời còn dang dở của mình đi. Dụ Tư Đình cầm muỗng cán dài nhẹ nhàng múc cho mình một chén canh cá rồi chậm rãi nói. Cuộc sống không có khuôn khổ cố định. Nếu sẵn sàng làm một việc thì đó thì có thể làm được hàng nghìn việc trên thế giới. Và Sơ Trừng tình cờ, tham vọng không ở nơi sông núi mà ở khói lửa nhân gian. Cách chương.